Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? 5/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 45, ngươi làm sao lại mạnh như vậy a? Cái gì 2-3 tấc? Là 4 tấc, ta thế nhưng là tự tay cầm có thước đo. Tokuma nhịn đau hô, 4 tấc liền 4 tấc, ta cái này 7 tấc đều không nói gì thêm. Lại nói, ngươi bây giờ không phải là không có sao. Đáng giận, ta về trước đi trị thương, gia hỏa này liền giao cho các ngươi. Tokuma cắn răng nghiến lợi nhìn xem Nai nói ra. Ha ha, Tokuma ngươi thật sự là không may a. Tranh thủ thời gian tìm bác sĩ đón về a. Diêu yên tâm tay vui họa nói, đón về cũng không biết về sau có thể hay không dùng. Bất quá dựa theo Tokuma dĩ vãng cái kia vài giây đồng hồ tốc độ, có hay không không đều như thế sao? Diran bỏ đá xuống giếng nói, Nanoha tinh thần thuộc tính, tại đột phá đến 10 đơn vị về sau, năng lực nhận biết có tăng lên rất nhiều. Thông qua cảm giác hắn biết được, trước mắt hai cái này mặc áo đen phục đầu trọc, trong cơ thể chakra lượng đều không thua kém phổ thông trung nhẫn. Kim cương chùy, Jiwin đột nhiên nổi lên, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Nanoha, nắm đấm như là một cái búa tạ, đối Nanoha nện xuống. Hokage thế giới ngoại trừ ẩn ngoài thôn, còn có cái khác không kém gì ẩn thôn thế lực tồn tại. Mấy người bọn họ đều là tà Phật tự tăng nhân, phổ thông tăng nhân thực lực thấp nhất cũng có phổ thông trung nhẫn trình độ. Phổ thông tăng nhân phía trên còn có đồng đẳng với thượng nhẫn ninja trưởng lão, cùng viễn siêu thượng nhẫn ninja thực lực tôn giả. Tà Phật tự bên ngoài có 13 vị trưởng lão, 3 vị tôn giả cùng 1 vị thực lực không biết trụ trì. Đối mặt cái này trung nhẫn cấp bậc B cấp thể thuật công kích, Nanoha chỉ là hơi bên cạnh thân thể, kim cương trùy thế đại lực trầm tốc độ cực nhanh, nửa đường muốn biến chiêu là tuyệt không có khả năng. Nanoha thừa dịp Jiwin cưỡng ép ngừng sắp bổ nhào thân hình, một quyền đánh vào Jiwin phần bụng bên trong. Phốc phốc, cô đọng phong độn phiêu tần chakra hóa thành một thanh mũi khoan, trực tiếp đem Jiwin phần bụng chui mở một cái hố. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt này bị xoắn nát, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Phong độn phiêu tần gió lốc quyền là B cấp phong độn phiêu tần nhẫn thuật. Nanoha toàn lực chuyển vận trực tiếp tiêu hao 100 điểm chakra. Làm sao có thể? Jiwin ngươi cái này hồn đạm, không nên cùng ta nói đùa. Diran hoảng sợ nói ra. Chẳng qua là một cái nhẫn cụ chủ tiệm, vì sao lại mạnh như vậy? Gạt người a, hàng ma trưởng, mình đồng bạn chết, cho Diran rất lớn xúc động. Cho nên tại công kích Nanoha thời điểm, trực tiếp làm ra bản thân đòn sát thủ. Cái này quang minh chính đại một chiêu, trong tay hắn sử xuất, lại cho người ta một loại âm trầm, tràn ngập tà khí cảm giác. Siêu, siêu, siêu, Diran toàn lực một cái có thể làm cho Nanoha thụ thương khả năng. Nanoha đối thể chất của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng cũng không có lựa chọn đi đón đỡ. Ném ra 3 cái phi tiêu ngăn cản Diran một lát hành động. Nanoha quả quyết ném ra 3 cái bom khói, nồng đậm sương mù tại viện tử Mạn Lan tràn ra đến. Đối phương đã mất đi tầm mắt về sau, cũng không có mù quáng công kích. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật, Gokakyu no Jutsu, cháy hừng hực hỏa diễm, nhiễu loạn sân khí lưu lưu động, nhanh chóng hướng mục tiêu đánh tới. Diran đang nghe Nanoha hô lên nhẫn thuật tên về sau, kết xuất thủy độn nhẫn thuật ấn về sau, phun ra một đại cổ dòng nước. Nhưng mà Nanoha sử dụng đích thật là thêm lượng hào hỏa cầu Gogakyu. Thể tích chỉ là phổ thông, hào hỏa cầu Gogakyu 1/3. Chakra lại tiêu hao trọn vẹn 80 điểm. Kurenai đến có chút biến thành màu đen, hào hỏa cầu Gogakyu, mặt ngoài dâng lên một mảnh hơi nước, sau liền đem Diran trực tiếp thôn phệ. Cái này sao có thể sẽ là hào hỏa cầu Gogakyu? Ngươi cái này cái lừa gạt. Diran nổi giận mắng, kim cương chùy đang sử dụng ra tà Phật tự cơ sở thể thuật lúc. Bên ngoài thân sẽ hình thành một tầng chakra vòng bảo hộ. Diran đánh vỡ hào hỏa cầu Gogakyu về sau, tàn phá bừa bãi hỏa diễm đem hắn thôn phệ, điên cuồng thiêu đốt hắn bên ngoài thân vòng bảo hộ. Mặc dù chỉ là cản trở trong nháy mắt, nhưng tiếp xuống nhiệt độ đã tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Ha ha ha, ta còn chưa chết. Tiểu tử, tiếp xuống ngươi nhất định phải chết. Loại uy lực này nhẫn thuật liên tục sử dụng 2 lần, hẳn là cực hạn của ngươi a. Quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Bản đại gia còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Diran phách lối nói. Lôi độn, trọng lưu bảo Erebo. Diran trước mặt Nanoha trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Mà thanh âm lại sau lưng Diran vang lên. Trải rộng lôi độn chakra khuỷu tay. Hung hăng đập vào Diran phía sau lưng bên trên. Há có thể đứng. Diran nói ra một chữ cuối cùng. Nám đen khắp người nằm trên mặt đất. Đã chết không thể chết lại. Nhà của ta a. Nanoha đột nhiên ý thức được. Bọn hắn chiến đấu, đem hắn nhà sân triệt để hủy. Đừng cả viện tử của mình. Lại muốn tìm rơi một số tiền lớn. Nanoha lập tức đau lòng không thôi. Siêu, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? Kakashi đột nhiên xuất hiện. Ngồi xổm ở Nanoha sân trên tường rào. Nanoha chỉ vào trên mặt đất 2 bộ thi thể. Đối Kakashi nói ra, nơi này liền làm phiền ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,